Chương 31, cạnh tranh ám đấu, 3. Thời gian một chút trôi qua, ước chừng qua 3 phút, Chu Nở Dê nhân vậy không có nghe được Tiêu Vân kêu giá, biết số 6 trong dạp người thần bí, dự định từ bỏ. Kim bối tài nuốt dưới nước bọn, tuân hỏi, còn có cường giả ra giá A tối nay đấu giá hội, là kim bối tài chủ trì biệt khuất nhất một lần, nếu là võ giả tầm thường ra giá, kim bối tài căn bản vốn không dùng chờ thêm thời gian dài như vậy, nhưng là trong bao xương những người kia, kim bối tài cũng không dám đi trêu chọc. Huống hồ lúc trước ma đạo tử đối kim bối tài liền có không vui, khiến cho kim bối tài không dám ngông củ ONG kết luận, sợ số 6 trong dạp Tiêu Vân, vậy chơi ma đạo tử một chiều kia. Nhưng mà lần nữa qua một phút đồng hồ, kim bối tài vẫn là không có nghe được tăng giá thanh âm, treo lấy tính nhẩm là để xuống, sau đó vừa cười vừa nói, nay mộ không nghĩ tới, kiện thứ nhất đấu giá linh long đao, sẽ bị một chỉ hệ u mua xuống. Như vậy, xin mời đa phổ linh nhi, tựa nở dê thanh này vương khí linh long đao, cầm lấy đi đưa cho số 2 bao xương chủ nhân A đa phổ linh nhi gật đầu yên nhiên mỉm cười, nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía ma đạo tử bao xương về sau, trong mắt có một điểm điểm e ngại, nhưng vẫn là bưng khay, quay người đi hướng phía sau màn. Khi đa phổ linh nhi sau khi rời đi, lại có một nữ tử, bưng khay đi tới trên đài. Tiếp đó, để ta xem một chút kiện vật phẩm thứ hai là cái gì. Kim bối tài xoa xoa đôi bàn tay, xúc lên vải đỏ, cầm lên trên khay tờ giấy, nhìn qua sau hít vào một ngụm khí lạnh. Tục mệnh đan, cái này là có thể tục thêm 10 năm tuổi thọ tục mệnh đan. Giá quy định 50.000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 ở khối hạ phẩm linh thạch. Kim bối tài sợ hãi thán phục bên trong, tựa nở dê tờ giấy thả lại trên khay, ánh mắt nhìn chằm chằm tục mệnh đan, có dục vọng chiếm đoạt. Ta ra 50.000 khối hạ phẩm linh thạch. 5.000 khối, 60.000, 100.000. Nghe lầu một tăng giá âm thanh, Tiêu Vân không có kêu giá, hắn biểu lộ rất là lạnh nhạt, giống như đối tục mệnh đan không có bao nhiêu hứng thú. Tục mệnh đan là cái thứ tốt, bất quá không cần thiết dùng linh thạch đi bán. Tiêu Vân trong cơ thể có du tờ thừa NG hệ thống, tục mệnh đan vậy tại ban thưởng vật phẩm bên trong. Mặc dù bây giờ còn không có rút đến tục mệnh đan, nhưng là Tiêu Vân cho rằng, chỉ muốn kiên trì không ngừng đi hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng có thể rút đến tục mệnh đan. Ma đạo tử một mực không có tăng giá, chắc là cho rằng, hắn thực lực đủ mạnh, tục mệnh đan đối với hắn vô dụng. Ai, còn muốn để hắn lại phá điểm tài, xem ra không thể nào. Lúc trước Tiêu Vân tăng giá, hoàn toàn là đang tính kế ma đạo tử. Sở dĩ Tiêu Vân dám đem giá cả thêm đến 70 vạn giá cao, cũng chính là bắt lấy ma đạo tử ngạo kình. Bởi vì có rất ít cường giả, khi bị người khiêu khích lúc, hội đè xuống lửa giận trong lòng cùng tôn nghiêm. Đứng tại Tiêu Vân bên cạnh Tiểu Tử Dương, nhìn thấy Tiêu Vân không có tăng giá, thật sâu thở phào một cái. Tục mệnh đan giá cả còn đang kéo dài tăng cao, hiển nhiên có thể tục thêm 10 năm tuổi thọ, vẫn là để một số võ giả rất tâm động. Cha, nữ nhi có thể không đi được không á, nghe nói ma đạo tử cũng không phải người tốt. Lầu 2 trên hành lang, đa phổ linh nhi bưng khay, nện bước bước liên tục. Rất không tình nguyện cùng sau lưng đa phổ làm đi tới. Linh Nhi đừng sợ, nơi này là gia tộc phòng đấu giá, ma đạo tử sẽ không đem người thế nào. Đa phổ làm ngược lại chắp tay sau lưng, đi tới số 2 cửa bao xương trước, quay người đối nữ nhi đa phổ Linh Nhi nói ra. Đa phổ Linh Nhi vểnh vểnh lên miệng, gõ gõ cửa bao xương, sau đó đẩy cửa ra. Đây là cái gì, vị cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ mùi máu tươi lập tức bay ra. Chỉ gặp đa phổ Linh Nhi gấp bận bịu bịt mì hệ nở dê lại, trong bụng quay cuồng một hồi. Ai cho phép ngươi mở cửa lăn? Ngồi tại cửa sổ thủy tinh trước nam tử tóc đỏ, trong miệng gầm thét thời khắc, trong phòng không khí lập tức nóng nảy bắt đầu. Ha ha, ma đạo tử, cùng một cái vạn bối tức giận, ngươi nhận là thích hợp A đa phổ làm chỉnh ngay ngắn thân, mang trên mặt tiểu dung, hòa tan một chút táo bạo chi khí. Ma đạo tử vừa quay đầu, suy suy cười mấy tiếng quái dị. Đưa lưng về phía đa phổ Lam hỏi, mới vừa rồi là ai cùng ta cạnh tranh thanh đầu hắn đưa tới cho ta. Đa phổ Lam cười lắc đầu, cất bước đi vào số 2 bao xương. Mà đa phổ Linh Nhi, tay trái nắm lỗ mũi, tay phải kéo lấy khay, cực không tình nguyện đi theo vào. A đa phổ Linh Nhi lúc đầu muốn đem ma uống đao đưa cho ma đạo tử, nhưng là vừa vặn đi vào ma đạo tử sau lưng, lập tức bị trước người hắn để đó đầu lâu dọa hét lên, mà trên khay linh long đao. Vậy từ trên khay quẳng rơi xuống trên mặt đất. Ma đạo tử đầu hơi động một chút, suy suy cười quái dị, nhặt lên bên cạnh linh long đao, hướng về đấm máu đầu lâu bỗng nhiên bổ xuống. Ma đạo tử tay phải nắm một nửa đầu lâu, hướng về sau duỗi ra, có muốn ăn một chút hay không rất mỹ vị. Đa phổ linh nhi cũng là võ giả, nhưng là từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng gặp qua một màn này, lập tức bị đấm máu nửa cái đầu dọa hoa dung thất sắc, núp ở đa phổ làm phía sau. Ma đạo tử, mỗi lần ngươi sau khi đi, ta đều muốn do nở dê tờ phò nở dê ơ, về sau lại đem bao xương làm đấm máu, cũng đừng nói lao phu lần sau không mời ngươi. Đa phổ Lam nhíu nhíu mày cái mũi, hiển nhiên đối không khí bên trong mùi máu tươi, cũng có chút chán ghét. Hừ, lao ra hỏa, ngươi ít cùng ta sĩ diện. Ngươi nếu là không mời ta, ta để ngươi mỗi lần cử hành đấu giá hội, đều không hội thuận thuận lợi lợi. Còn có, ngươi nắm chắc tựa nở dê đầu người kia đưa tới cho ta, nếu không, ngươi lần sau cử hành đấu giá hội, ta thể, không có một võ giả dám tham gia. Nhìn xem vuốt ve linh long đao ma đường. Đa phổ Lam đen lông mày vẩy một cái, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cặp kia sáng ngời hữu thần hai mắt, vậy nổi lên tức giận. Ma đạo tử, đều nói tu ma cốc đệ tử 7000, viêm hỏa quốc bên trong, không ai dám trêu chọc vô tung dám diện. Nhưng ngươi muốn khiêu khích ta đa phổ gia tộc, cũng muốn ước lượng đo một cái. Giang giác một tiếng, ma đạo tử trong tay linh long đao, tại ma đạo tử một tách ra phía dưới, lập tức trở thành hai đoạn. Sau đó. Ma đạo tử tựa nờ dê đoạn này linh long đao ném về một bên, chậm rãi đứng người lên, trong cơ thể truyền ra ken két tiếng vang, quay người cả giận nói. Đa phổ Lam, ngươi dám cầm gia tộc của ngươi lão tổ ép ta cũng không phải, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, sự tình không cần làm quá phận, nếu không đối với người nào cũng không tốt. Đa phổ Lam cười lạnh, lôi kéo nữ nhi xoay người rời đi. Đa phổ Linh Nhi theo thật sát phụ thân sau lưng, tựa nờ dê muốn đi ra bao xương lúc. Đa phổ Linh Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn một chút ma đạo tử phản ứng, nhưng là cái này xem xét, đa phổ Linh Nhi lập tức bị ma đạo tử mặt, dọa đến hồn phi phách tán. Trong phòng không phong, ma đạo tử sợi tóc lại tả hữu phiêu diêu, hiện lộ ra khuôn mặt cực kỳ khủng bố, giống như bị phòng qua, da thịt hướng một chỗ chiêm chiếp lấy. Suy suy, hắn tên gọi là gì ma đạo tử hai mắt mang theo ưu quang, nếp vốn khuôn mặt mang theo thiếu dung. Lại so ác quỷ còn đáng sợ hơn. Sắp đi ra ngoài đa phổ Lam, thân thể có chút dừng lại, đứng tại cửa bao xương, đa phổ Lam trầm tư một lát, mở miệng nói, Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.